chính mình kia mặc dù cũng hơi ngu ngốc, nhưng tốc độ phát triển cũng làm hắn không thể không thừa nhận là vượt qua chính hắn. Hắn cũng đủ tỉnh táo, ẩn giấu chờ đợi. Đối với hắn, việc cùng tấn công cũng không có gì khác biệt quá nhiều. Hơn nữa hắn có phán đoán cực kỳ chuẩn xác về chính mình, môi trường thích hợp nhất cho hắn chính là hắc ám. Cứ kệ cho hắn đấu đá lung tung, còn mình thì giấu mình trong bóng tối. Khi địch nhân lộ sơ hở thì tung ra một kích chí mạng, đó mới là thứ mà hắn am hiểu nhất. Đây là phương án thích hợp nhất cho cả hai cũng phát huy sở trường. Vì vậy ngay từ đầu hắn không hề tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thế nhưng vất vả lắm mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí cho nên hắn không muốn lãng phí. Đối với Đường Thiên thì lực lượng của hư không ám viêm thật quá mạnh mẽ. Lần này cái, chính mình kia nhận hết lực xung kích cường liệt. Thông thường thì hắn sẽ hôn mê tầm 15 ngày nhờ vậy hắn mới có cơ hội khó có được. Trong quãng thời gian 15 ngày này mình phải cẩn thận tính toán một phen. Năm ngón tay bên bàn tay trái mở ra, Đường Thiên xoa một cái lên mặt, lập tức hư không ám viêm màu đen kịt hóa thành một cái mặt nạ hắc diễm bập bùng bám lên trên mặt hắn. Hắc diễm bên trong cơ thể Đường Thiên cuộn trào mãnh liệt rồi sau đó biến ảo thành một chiếc áo choàng bao phủ toàn thân hắn. Những hắc diễm này trông cũng giống như hắc diễm phổ thông khác, không hề có một chút khí tức nào của hư không ám viêm. Ngục hải kiếm trong hữu trưởng hóa thành một mặt hư không ám viêm rồi nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một thanh tế thứ kiếm màu đen bình thường. Ngục hải kiếm vô cùng bắt mắt, cái điểm đặc thù không có phần che tay khiến người ta phải khắc sâu ấn tượng. Còn tế thứ kiếm không có phần che tay thoạt nhìn chỉ giống như một cây sắt nhỏ bén nhọn mà thôi, quả thật trông rất thông thường. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy ở phía xa xa có động tĩnh. Thân hình của Đường Thiên đột nhiên biến mất. Đường Thiên lẳng lặng đứng yên trên cành cây tựa như một con chim săn mồi ban đêm giấu mình trong bóng tối. Cành lá rậm rạp che kín thân thể hắn. Chẳng hỗn chiến đông người như vậy, nhưng không ai nhận thấy cách bọn họ không đến 20 trượng có một người đang ẩn nấp. An Đức Lệ Na, An Julina ngồi ở bên cạnh, tay nâng cằm, mái tóc quan màu vàng xõa ngang vai, cái mũi cao thẳng. Con mắt màu xanh thẳm như nước biển mê ly. Chiếc quần dài bó phần eo đem bộ ngực căng tròn của nàng càng thêm nổi bật. Nội tâm nàng đang trầm xuống. Hộ vệ bên người nàng cứ từng người ngã xuống. Tình hình đang bất lợi cho nàng. Nhưng lúc này đối phương đã vây quanh khiến nàng không thể phá vây được. Công chúa Điện Hạ, thỉnh không lên chống đối vô nghĩa. Như vậy cũng không thể thay đổi hoàn cảnh của ngài đâu. Ngoài vòng chiến có một vị thanh niên nam tử thản nhiên nói, trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt vô cùng mê người, nhưng rơi vào trong mắt An Đức Lệ Na thì nó lại trở lên vô cùng đáng ghét. Nhưng nàng cũng biết dù có tức giận cũng chẳng có tác dụng gì, trong con mắt tinh tế và quyến rũ của nàng nàng lộ lên vẻ kinh hoàng và sợ hãi. Kiều Trì Á, do dơ, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ ngươi muốn làm hại ta thật sao? Kiều Trì Á cũng hơi buồn bã, An Đức Lệ Na, đây là mệnh lệnh của chủ thượng, đầu hàng đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. An Đức Lệ Na buồn bã, Kiều Trì Á, ta không muốn gả cho Châu Ninh trong Quang Minh Võ Hội. Nếu như ta trở lại, nhất định bọn họ sẽ ép ta gả cho Châu Ninh. Châu Ninh chỉ là một con chó của Tề Sơn, ta tuyệt đối không gả cho hắn. Trong lòng Kiều Trì Á vô cùng khổ sở. Hắn cũng biết danh tiếng của Châu Ninh đúng là xấu xa đến cùng cực. Hắn ôn nhu nói, An Đức Lệ Na đừng chống lại nữa. Ta nhất định sẽ làm hết khả năng của ta để ngăn cản chuyện này phát sinh. Nhưng chủ thượng đã ra mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể vi phạm. Không kịp rồi, Kiều Trì Á. Nước mắt An Đức Lệ Na rơi từng giọt như những viên trân châu. Ngày mai người của Quang Minh Võ Hội đã đến rồi. Nếu như ngày mai ta còn ở trong cung nhất định bọn họ sẽ đem ta gả cho Châu Ninh. Chủ thượng sẽ không phản đối. Trong bài danh kế thừa ta chỉ xếp đệ tam. Xách xách, Kiều Trì Á, khó trách ngươi cứ chần chừ mãi không lên. Bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ sau lưng Kiều Trì Á. Phần phật, một đám người ào ra, đem toàn bộ bọn họ vây quanh. Một gã nam tử có bộ mặt dữ tợn chậm rãi đi ra. trên mặt hắn đầy vẻ trào phúng, đúng là lòng dạ đàn bà. Được rồi, ngươi có thể cút đi rồi, nơi đây giao cho ta. An Đức Lệ Na ngừng khóc, trong mắt nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Kiều Chỉ Á và nàng lớn lên với nhau từ nhỏ, vì thế nàng hiểu rõ tính cách của hắn như lòng bàn tay. Thật ra hắn vẫn còn tương đối ngây thơ thiện lương. Nếu như mình đau khổ cầu xin, nói không chừng dưới cơn xung động hắn sẽ thả cho mình một con đường sống. Thế nhưng Ba Phu Bắp là một tên sát nhân cuồng sát chân chính, có ý chí sắt đá lãnh huyết. Cầu xin sẽ chỉ làm hắn càng cảm thấy sung sướng và hưng phấn hơn mà thôi. Những tên hộ vệ đang tràn lên giống như thủy triều kia là tinh nhuệ dưới trướng Ba Phu, mỗi một người đều có thực lực cực kỳ cường hãn. Người của Do Dơ căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Sắc mặt Do Dơ tái mét, Ba Phu mắng hắn lòng dạ đàn bà ngay trước mặt mọi người, nhưng hắn không dám mở miệng. Tại tiên nữ tọa, Ba Phu là người có quyền cao chức trọng. Hắn là thị vệ trưởng của chủ thượng, có một thân thực lực sâu không lường được. Nếu như mình biểu hiện có chút do dự thì chắc chắn Ba Phu sẽ không chút đắn đo mà đem hắn giết chết. Kể cả khi hắn là người thừa kế đứng ở vị trí thứ hai của Phong Diệp gia tộc. Khóe mắt hắn co lại, căm hận nói, đi. Đám hộ vệ thủ hạ của Do Dơ thở phào như chút được gánh nặng. Tại tiên nữ tọa, hung danh của Ba Phu tuyệt đối có thể dùng để dọa cho tiểu nhi ngừng khóc lóc. Đội ngũ của Kiều Chỉ Á vội vã ly khai. Ba Phu nhếch miệng nhìn An Đức Lệ Na trước mặt, ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu. Hắn liếm liếm bờ môi, An Đức Lệ Na, cuối cùng ngươi cũng rơi vào tay ta. Cái ngày này ta chờ lâu lắm rồi. An Đức Lệ Na hoảng sợ, tâm của nàng phảng phất như bị một bàn tay nào đó hung hăng bóp chặt, khiến nàng cảm thấy không thể nào thở nổi. Nàng không biết lúc này sắc mặt của mình đã tái nhợt như tờ giấy. Nàng lạnh lùng nói, ngươi dám... Ba Phu, dù cho ta có gả cho Châu Ninh cũng không cho phép ngươi vũ nhục ta. Ba Phu như nghe thấy một điều gì đó cực kỳ buồn cười. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một lúc lâu sau mới ngừng lại rồi bỗng nhiên nói. Châu Vinh, để cho ta chơi đùa hai ngày, thế nào? Vị nam tử có tướng mạo âm nhu bên cạnh Ba Phu cười khẽ. Ba Huynh nhìn chúng nàng là cái phúc của nàng, với loại nữ nhân cũng chỉ như đồ chơi này. Mọi người phải cùng chia sẻ mới có ý tứ. Ta vẫn còn mấy thiếu nữ trinh nguyên, đêm nay sẽ đưa cả đến phủ đệ của Ba Huynh. Mỗi người đều rất có lai lịch a, toàn là nữ tử danh môn cả. Thỉnh Ba Huynh đánh giá qua một chút. An Đức Lệ Na cảm thấy như bị rơi vào hầm băng, tay chân lạnh toát. Nàng ngơ ngác đứng nhìn vị nam tử có bộ dáng âm nhu, thân hình lung lay như sắp đổ. An Đức Lệ Na, hầu hạ ba tướng quân cho tốt a. Châu Ninh cười tà, Ba Phu vô cùng đắc ý, khóe miệng cười gằn, chậm chậm đi về phía An Đức Lệ Na. An Đức Lệ Na vô cùng tuyệt vọng, nhưng nàng biết bất kể lúc này có cầu xin hay khóc lóc sẽ chỉ làm đối phương càng thêm đắc ý mà thôi. Nàng ưỡn cao bộ ngực, đưa ngón tay trắng như tuyết lên vén lại mái tóc, rồi vuốt mặt mình, chậm rãi mở miệng. Ba Phu, ngươi và Quang Minh Võ Hội cấu kết, một ngày nào đó sẽ chết không nơi táng thân. Ánh mắt nàng nhìn hai người kia đầy vẻ khinh miệt. Còn về phần ngươi, Châu Ninh, ngươi chỉ xứng làm một con chó thôi. Không biết lúc nào, đầu ngón tay nàng có thêm một cây châm màu xanh đang áp sát lên làn da mịn màng và trắng như tuyết của nàng. Con ngươi trong mắt Ba Phu co lại, bước chân cũng dừng lại. Tâm cơ của nữ nhân này quả là thâm trầm, vừa rồi vẫn còn thất hồn lạc phách vậy mà chẳng mấy chốc đã chuẩn bị tốt để kết thúc tính mạng của mình. Ha ha, thứ chó thích nhất chính là con mồi. Châu Ninh âm nhu cười, vô cùng đắc ý. An Đức Lệ Na tiểu thư, trước mặt ta mà dùng mấy cái chiêu này, ngươi vẫn còn non một chút. Trái tim An Đức Lệ Na khẽ nhảy, bỗng nàng phát hiện ra thân thể của mình không thể động đậy được. Toàn thân nàng không còn nghe đầu óc điều khiển. Ba tướng quân, thỉnh thỏa thích hưởng dụng. Châu Ninh cười tà. Ba Phu cười ha ha, mất rồi lại được. Không có gì có thể làm cho người ta hưng phấn hơn thế. Cái gương mặt tuyệt mỹ kia lộ ra vẻ tuyệt vọng khiến hắn hưng phấn đến mức run rẩy từ trong xương cốt. Hắn sải bước, đưa bàn tay ra, chụp vào bộ ngực căng tròn của An Đức Lệ Na. tâm của An Đức Lệ Na cũng đã tàn như chết. Bỗng nhiên, một ngọn kim trúc băng lánh dài nhỏ lướt sát cái cổ trắng như tuyết của nàng, lặng yên không một tiếng động đâm về phía trước. An Đức Lệ Na bị cỗ hàn ý này kích thích khiến lông tóc toàn thân dựng đứng. Lòng bàn tay ba phu nhói lên như bị rắn cắn. Bỗng dưng cảm thấy đau xót. Hắn kêu lên đau đớn, vội vàng thối lui, trên miệng giống giận, người nào? Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến mọi người khẽ giật mình một cái. Một cây tế thứ kiếm, một, lướt sát cổ An Đức Lệ Na nhô ra một đoạn. Mọi người vô cùng hoảng sợ khi phát hiện ra. Không biết lúc nào phía sau An Đức Lệ Na bỗng xuất hiện một người. Đối phương cầm theo thanh tế thứ kiếm màu đen chậm rãi đi từ phía sau An Đức Lệ Na ra. Mặt nạ hỏa diễm đen kịt che khuất cả khuôn mặt hắn. Đôi mắt xám trắng băng lãnh không một tia cảm tình. Hỏa diễm màu đen chảy xuôi tạo thành áo choàng đem cả thân hình đối phương bao phủ kín kẽ không một khe hở. Nhất là thanh tế thứ kiếm đang nằm trên tay hắn khiến con ngươi mọi người không khỏi co lại. Tế thứ kiếm không có che tay trông tựa như một thanh thép nhỏ, làm cho thanh tế thứ kiếm mất đi vẻ yêu nhã và tinh tế, chỉ còn lại vẻ hung hiểm ngoan lệ. Tất cả những người có mặt ở đây đều là những người thân kinh bách chiến. Lý giải của bọn họ về binh khí cũng hơn xa người thường. Tế thứ kiếm vốn là một loại kiếm vì cường hóa tấn công đến cực độ mà bỏ qua phòng thủ, mà phần che tay chính là một trong những thứ ít ỏi có khả năng phòng thủ của nó. Ngay đến cả phần che tay cũng không có, vậy đã chứng tỏ thứ tên kiếm khách này truy cầu chính là tấn công cực đoan, hoàn toàn không hề lưu lại một chút phòng thủ nào. Cái dạng kiếm khách gì mới dám dùng thanh tế thứ kiếm hung hiểm cực đoan như thế? Chỉ vì truy cầu tấn công cực hạn mà đến cả tính mệnh cũng không để ý sao? Hoặc là tử sĩ, hoặc là kiếm khách cực kỳ tự tin vào năng lực tấn công của mình. Bất kể là loại gì đều khiến trong lòng Châu Ninh có một loại dự cảm chẳng lành. Đường Thiên lẳng lặng buông tế thứ kiếm xuống bên cạnh, thân hình hắn thẳng tắp như ngọn thương, hắc diễm trên người chậm rãi lưu chuyển. Toàn thân tựa như đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Toàn bộ đều chìm vào trong tĩnh lặng. Một, tế thứ kiếm, kiếm nhỏ mà nhọn, biên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 357, ra tay. Đường Thiên ngoảnh mặt làm ngơ. Vị trí người kế thừa thứ ba, đây là nguyên nhân duy nhất khiến cho tên tham tiền Đường Thiên động thủ. Mỗi chòm sao đều có người đứng đầu. Và cũng có chỉ định vị trí của người thừa kế. Minh tranh ám đấu tất nhiên là không thiếu. Nhưng mà đối với mỗi chòm sao, việc truyền thừa luôn được thực hiện liên tục mãi. Vị trí thường là vị trí đầu tiên. Bởi vì người được tuyển chọn kế thừa gia tộc thường là thiếu niên. Tương lai thành tựu của hắn như thế nào, có phải là người đứng đầu dẫn dắt chòm sao xuất sắc ra sao, đều thể hiện ra cái nhìn của chính mình là không được sai. Nhưng ở trong đội ngũ hậu tuyển cũng có vài người xuất sắc. Đây là cách làm thường thấy ở Thiên Lộ. Trong lúc các người hậu tuyển ra sức cạnh tranh thì người đứng đầu chòm sao sẽ rất vui mừng mà chứng kiến thành tựu đạt được của người hậu tuyển. Nếu có kẻ nào được nhìn chúng, tất nhiên sẽ được chiếu cố hơn so với các người hậu tuyển khác. Nhưng cũng tất nhiên kẻ kém hơn sẽ có đãi ngộ thấp hơn. Hơn nữa, ngoại trừ việc được thành viên quan trọng trong gia tộc tán thành, còn phải được sự tán thành của thánh bảo. Được thánh bảo tán thành có nghĩa là được sự tán thành của chòm sao, như vậy là có thể kéo dài truyền thừa. Hai điều kiện này, cái trước không quá quan trọng mà cái sau mới là điều quyết định. Vị trí thứ ba đã là vị trí khá cao rồi. Nói cách khác, nếu như hai vị trí thứ nhất và thứ hai chết đi, hoặc trong tương lai phát triển không được như mong muốn, vậy thì quyền kế thừa gia tộc tất nhiên sẽ lọt vào tay mỹ nữ tóc vàng này. Bình thường mà nói, người như vậy tại bất kỳ một chòm sao nào đều có địa vị cực cao. Vị trí thứ ba, đương nhiên biểu đạt cho thực lực và thiên phú của nàng đều tương đối xuất sắc. Xuất sắc hơn nàng chỉ có hai người. Trong các chòm sao có thực lực lớn mạnh, như 12 cung hoàng đạo, người kế thừa ở 10 vị trí đầu đều sẽ nhận được sự bảo hộ. Các chòm sao nhỏ hơn một chút, thường thường đều sẽ coi 5 người có vị trí đầu tiên là đối tượng bảo hộ cẩn thận. Tuy nhiên thế giới này cũng có vô số thứ ngoài ý muốn, 5 vị trí kế thừa chỉ là gần với việc có thể kéo dài truyền thừa, nhưng mà xếp hạng cũng có nhiều khác biệt, thường thường là chênh lệch dựa trên thực lực. Thực lực của người đứng đầu chòm sao, dù ở chòm sao nào cũng vậy, đều là vị trí quan trọng nhất. Nếu như người đứng đầu của chòm sao có thực lực yếu kém, vậy tất nhiên cũng sẽ làm suy yếu thực lực của chòm sao. Cái này bất kỳ một người đứng đầu chòm sao nào cũng không muốn xảy ra. Người xếp hạng kế thừa thứ ba sẽ lại được gả cho một gã thủ hạ của Tề Sơn sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, Đường Thiên tuyệt đối sẽ không thể tin được. Tề Sơn ở Quang Minh Võ Hội là người trẻ tuổi đứng vị trí thứ ba, con đường sau này sẽ rất rộng mở. Nhưng mà tại Quang Minh Võ Hội, Tề Sơn còn lâu mới được công nhận là người có thực quyền. Trên thực tế, địa vị của Tề Sơn và An Đức Lệ Na không có khác biệt gì, đều là người kế thừa được đề cử. Người kế thừa nếu như có thể tiến lên làm người đứng đầu chòm sao, vậy tất nhiên sẽ là một tay nắm quyền. Nhưng vị trí cao nhất chỉ có một, vậy tất nhiên các vị trí kế thừa còn lại đều sẽ có kết cục không được tốt. Địa vị của người kế thừa sẽ được bảo vệ chặt chẽ, nhưng thông thường cũng sẽ không nắm toàn bộ quyền lực trong tay. Bởi vì nguyên do trong gia tộc, Tề Sơn đã được bồi dưỡng từ nhỏ hắn độc bá một phương. Hắn so với cao tầng trưởng lão của Quang Minh Võ Hội còn có chênh lệch cực lớn trong cả giao tiếp, lịch duyệt hay thực lực. Bình thường, thứ gọi là nhân tài mới xuất hiện mà muốn nắm quyền chân chính cần phải từng bước chòm sao tiên nữ chỉ là một trong 19 châu Bắc Thiên, nhìn khắp thiên lộ cũng chỉ là một tiểu chư hầu ở nơi hoang dã hẻo lánh. Mà chư hầu nhỏ cũng là chư hầu thực lực của Quang Minh Võ Hội đương nhiên có thể nghiền nát tiên nữ tọa, nhưng Quang Minh Võ Hội tuyệt đối sẽ không làm vậy. Chư hầu nhỏ cũng là đối tượng bọn họ lôi kéo. Nếu vũ nhục bọn họ, đối với Quang Minh Võ Hội không có bất kỳ chỗ nào tốt cả. Tùy tiện vũ nhục bọn họ sẽ khiến cho các chư hầu nhỏ khác phẫn nộ. Nếu trong lúc bình thường, làm thế là không sai. Nhưng mà với những gì xảy ra bây giờ thì tuyệt không bình thường chút nào. Tuy rằng những người này đều nghe theo mệnh lệnh của người đứng đầu tiên nữ tọa, nhưng mà Đường Thiên tuyệt đối không thể tin được. Người đứng đầu chòm sao là người có tôn nghiêm và biết giới hạn, trừ phi là đến thời điểm tồn vong sinh tử của chòm sao, hắn tuyệt đối sẽ không dùng người kế thừa đi làm các giao dịch kiếm chút lợi ích. Cái màn kịch khác thường trước mắt này để lộ ra rất nhiều tin tức. Hoặc là chòm sao tiên nữ đã lâm vào tuyệt cảnh, hoặc là những kẻ này căn bản không coi cái gọi là mệnh lệnh của chủ thượng ra gì. Vô luận là dạng gì đều có ý tứ sâu xa. Quang Minh Võ Hội không phải đang tranh đấu cùng chòm sao sư tử sao? Sao còn thừa hơi chạy tới đây làm mưa làm gió? Gần như trong nháy mắt, Đường Thiên đã nhìn ra được chút tin tức trong cái vòng xoáy hỗn loạn như ẩn như hiện kia. Vấn đề duy nhất còn lại đó là chòm sao tiên nữ có đáng để mình ra tay hay không? Trong tâm hắn không có chút suy nghĩ lăn tăn mà vô cùng tỉnh táo. Hơi cân nhắc một chút, hắn phát hiện ra chỗ đặc biệt của chòm sao tiên nữ. Chòm sao tiên nữ là một trong cường giả trong 19 châu Bắc Thiên. Bởi thánh bảo của chòm sao tiên nữ chỉ tán thành nữ nhân, cho nên tất cả chủ nhân của chòm sao tiên nữ đều là nữ nhân. Thánh bảo của chòm sao tiên nữ đó là tiên nữ hoàn, nổi tiếng, uy lực của nó trong các thánh bảo ở 19 châu Bắc Thiên mặc dù không phải là mạnh nhất, nhưng tính truyền thừa lại ổn định, tất cả người đứng đầu chòm sao đều chứng trạc, tích lũy lâu dài ngược lại làm nó trở thành một trong các thánh bảo mạnh nhất trong các thế lực ở 19 châu Bắc Thiên. An ninh của tiên nữ tọa tại 19 châu Bắc Thiên cũng là tốt nhất, dân chúng sinh hoạt ổn định. Tất cả người đứng đầu chòm sao đều được dân chúng rất ủng hộ. Chòm sao tiên nữ không phải là chòm sao mạnh nhất 19 châu Bắc Thiên, nhưng cũng là cổ thủ trong 19 châu Bắc Thiên. Trải qua nhiều đời tích lũy làm cho nhân lực của bọn họ tại 19 châu Bắc Thiên trở nên rất tốt. Hơn nữa trong lịch sử tiên nữ tọa chưa từng tấn công các chòm sao khác. Tất cả người đứng đầu chòm sao đều là người ôn hòa, danh tiếng trong 19 châu Bắc Thiên đều rất tốt. Bởi vậy ở 19 châu Bắc Thiên có một nhóm các chòm sao nhỏ, nhưng chỉ có chòm sao tiên nữ được làm các công việc của 19 châu Bắc Thiên. Đây coi như cũng là một cơ hội phát triển cho chòm sao tiên nữ. Không còn bất kỳ do dự nào khác, khi nhận thức được điểm này Đường Thiên ra tay một cách mạnh mẽ, nhưng mà một kiếm đâm thủng tay của ba phu làm hắn có chút bất ngờ. Ngoài dự đoán của mọi người là Đường Thiên không thừa cơ hội này tiếp tục tấn công mà lại lặng lẽ đứng ở trước mặt An Đức Lệ Na. An Đức Lệ Na hoàn toàn bị một kiếm như rắn rết kia dọa cho khiếp sợ, toàn bộ dũng khí cũng bay biến đi đâu mất. Dù sao nàng cũng là người kế thừa thứ ba của chòm sao tiên nữ, nàng cũng không phải là đóa hoa được nuôi trồng trong nhà kính, nàng cũng có kinh nghiệm thực chiến, cũng có rất nhiều địch nhân chết trận trong tay nàng. Dù cho hung danh của ba phu cũng không làm cho nàng có chút nào lùi bước. Thế nhưng nàng chưa bao giờ gặp kiếm pháp nào tràn ngập khí tức hắc ám như vậy. Kiếm pháp này không nên tồn tại dưới ánh sáng, mà hẳn là một loại kiếm pháp ẩn mình trong bóng tối âm thầm lấy mạng kẻ địch. Rốt cuộc nàng không phải là cái bình cắm hoa cho đẹp. Nàng nỗ lực chế ngự nỗi sợ hãi ở trong lòng mình, không cho nó lan tỏa. Phải kiên định, phải kiên định, An Đức Lệ Na, ngươi phải kiên định. Nàng tự nhủ trong lòng như vậy, sau đó nàng cũng bình tĩnh hơn, sự sợ hãi trong lòng cũng ít đi. Nàng cố lấy lại dũng khí, cẩn thận quan sát khuôn mặt gã nam từ trước mặt. Đêm tối, tĩnh mịch, trong đầu An Đức Lệ Na không tự chủ được chợt có suy nghĩ về nam từ trước mặt, cả người bị lửa đen bao phủ, thân hình cao to, hình thể thì cũng không hẳn chắc nịch. Nhưng tương đối là đẹp, thân hình đứng thẳng như là ngọn thương. Điều này làm cho An Đức Lệ Na cảm thấy rất kỳ quái. Ấn tượng ở trong nàng về những thích khách hành tẩu trong bóng tối đó là những người luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ, lúc nào cũng làm cho mình ở trạng thái đề phòng. Bọn họ sẽ cố gắng để làm cho người khác không biết tới sự tồn tại của họ, nhưng mà người trước mặt này thì không phải vậy. Hắn bình tĩnh nâng kiếm lên, không nói một lời nào. Không cố gắng ẩn giấu thân pháp của mình, dù là đứng phía sau hắn, nhưng An Đức Lệ Na cũng có thể cảm nhận được sự tự tin thoát ra từ trên người hắn. Trong lòng nàng chợt có mấy phần hy vọng, nhưng nàng thông minh và không có mở miệng. Đối với người này nàng hoàn toàn không biết gì cả, vậy ít nói đi sẽ tốt hơn. Ăn nói lung tung sẽ làm đối phương tức giận, ngược lại sẽ là chuyện không tốt. Không biết các hạ là ai? Châu Ninh thần sắc có chút bình tĩnh, thế nhưng ở trong mắt lộ ra chút hung ác nham hiểm. Giả tâm của Tề Sơn quá lớn. Âm thanh khan khan từ trong áo choàng hắc diễm truyền ra. Trong thanh âm của hắn lộ ra vẻ lạnh lùng vô cùng. Châu Ninh như cảm giác được điều gì nguy hiểm, thân hình co lại, hít mắt nhìn chăm chằm về phía Đường Thiên, lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Trong lời nói của Châu Ninh còn có ý khác. Tựa như ám chỉ điều gì, thế nhưng tính cách Châu Ninh cẩn thận cực kỳ. Ta muốn giết ngươi. Ba phu hung hăng gào lên, hắn đã không áp chế được lửa giận, tay phải của hắn đầm đìa máu, một kiếm vừa rồi của Đường Thiên đã xuyên thủng tay hắn. Càng làm cho hắn sợ hãi hơn chính là một cỗ chân lực âm nhu len lỏi vào trong bàn tay hắn. Vô luận hắn thôi động chân lực ra sao đều không thể bài trừ cỗ chân lực phiêu hút này ra khỏi cơ thể. Nguyên nhân chính làm tay hắn chảy máu không ngừng chính là do chân lực quỷ dị kia làm loạn. Ba phu, chủ thượng rất thất vọng đối với ngươi. Bỗng nhiên, thanh âm băng lãnh truyền ra từ trong màn hắc diễm. Chủ thượng, thân thể ba phu cứng đờ, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Ba tướng quân, đừng bị lừa. Châu Ninh vội vàng nói. Phía sau mặt nạ hắc diễm kia là một khuôn mặt trầm tĩnh. Khóe miệng hiện lên một nét cười mỉm, với biểu hiện trên mặt ba phu, Đường Thiên đã phần nào có được đáp án của mình. Hắn ở đây lâu như vậy, chính là muốn biết được càng nhiều thông tin từ đối phương càng tốt. Giờ hắn đã đạt được rồi, giết chết hắn. Bỗng nhiên ba phu tỉnh ngộ, hạ lệnh mút cách tàn khốc. Hộ vệ xung quanh như tỉnh mộng, điên cuồng đánh tới phía Đường Thiên. Nhưng điều mọi người không nghĩ tới chính là trong vòng vây của kiếm, An Đức Lệ Na cùng với kiếm khách lại biến mất không thấy đâu. Đừng hòng trốn. Tiếng Châu Ninh giận dữ vang lên trong không trung. Khi Đường Thiên biến mất, hắn liên phản ứng kịp thời. Trong tay hiện ra một đạo ánh sáng bạc, giống như ngân xà xuất động, bắn vào trong không trung đinh. Mũi kiếm chuẩn xác đâm vào ngân tiên của hắn. Một cỗ chân lực quỷ dị từ ngân tiên chui vào trong cơ thể Châu Ninh, khuôn mặt Châu Ninh đại biến, hú lên kinh hãi rồi vội buông tay sau đó dốc sức liều mạng bay ngược trở lại. Bành! Mục Dương Tiên, một trong các bảo khí của Mục Phu Tọa, vậy mà dưới một kiếm của đối phương, hóa thành bụi phấn. Tất cả các võ giả thấy cảnh này trong lòng hoảng sợ mãi, những võ giả đang định xông lên, hốt hoảng vội vã lui về phía sau. Ba phu đang muốn nhào lên cũng đứng im tại chỗ, tựa như chân hắn bị đóng đinh trên mặt đất. Khuôn mặt hắn đang ngước nhìn lên lộ ra vẻ kinh hãi cực kỳ. Những ngày này hắn đã từng thấy Mục Dương Tiên của Châu Ninh, chòm sao Mục Phu dù sao cũng chỉ là cấp Bắc Thiên mà thôi. Nhưng mà cây ngân tiên này cũng là một bảo khí hiếm thấy. Hơn nữa lại được Châu Ninh tổn hào rất nhiều công sức cùng với việc dùng bí kỹ của Quang Minh Võ Hội không ngừng rèn luyện. Ngân tiên đã bắt đầu có chút kim sắc. Còn khoảng 2 hoặc 3 năm nữa là nó hoàn toàn có thể chính thức lột xác trở thành bí bảo cấp hoàng kim. Bí bảo lợi hại như vậy thế mà lại bị hủy hoại dưới chỉ một kiếm của đối phương. Uy lực của kiếm này phải lợi hại tới mức nào? Mọi người không ai dám có hành động gì, mà chỉ trơ mắt nhìn đối phương dẫn An Đức Lệ Na rời khỏi tầm mắt tất cả, nhẹ nhàng như đang đi dạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, vào thành. Ánh mắt của An Đức Lệ Na vẫn dừng trên người Đường Thiên, đến bây giờ nàng vẫn thắc mắc hắn là ai, hắn từ đâu tới, vì sao hắn cứu mình, tất cả những điều đó nàng không biết chút nào. Khuôn mặt của đối phương vẫn luôn bao phủ ở trong mặt nạ hắc diễm, cả người hắn được trùm kín một cách cẩn thận làm nàng không thể nào nhìn ra được lai lịch. Mà đối phương cũng không có ý định gỡ mặt nạ xuống. Nhưng từ việc quan sát tư thế ngồi của đối phương, An Đức Lệ Na cũng tìm được chút manh mối. Đối phương nhất định là được dạy dỗ cẩn thận. Dù là ngồi trên đất nhưng hắn cũng chọn chỗ sạch sẽ mà ngồi. Tư thế ngồi ngay ngắn,